Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, Đạo Pháp Thao Thiên Như Uông Dương. Thân Triều không biết mình đã cũ rích, bị trước mắt cô nương lắc lư một câu, từ gãy bối phận, hắn ngược lại là mở miệng một tiếng tiền bối quát lên. Đồng thời dùng từ càng thêm châm trước. Trong lời nói, để lộ ra đối với chiếc chuông lớn kia quan tâm, đại khái chi ngôn, chính là nếu như cái này miệng lớn chung tiền bối chướng mắt lời nói. Như vậy không bằng giao cho bọn hắn kình lôi điện, nên như thế, đối với tiền bối mà nói, kình lôi điện tất nhiên có chỗ tốt dâng lên, vạn vạn không dám bạc đãi tiền bối. Lạc Vân Du ứng phó. Mỗi lần đều chơi dục cầm cố túng, đương thân chiều cho rằng có thể thuyết phục cô nương này lúc. Lạc Vân Du cuối cùng sẽ lấy đủ loại lý do từ chối. Cái này khiến thân chiều biết bao tức giận. Tiền bối này, thế nào khó chơi? Thân chiều sắc mặt có một ít âm trầm, nhưng ở nơi này hắn cũng không dám dương oai. Căn bản không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái sống qua 3.000 năm lão quái vật. Mấu chốt là chuông lớn đang ở trước mắt, chính mình nhưng không có biện pháp chiếm được vào trong tay. Có thể nói là làm cho lòng người bên trong lửa giận bốc lên. Đánh không dám đánh, đoạt không dám đoạt, nói đi, đối diện lại không nghe. Thế nhưng vẫn có hứng thú hay không? Nhưng là không hứng thú. Trời ạ, không hứng thú đó không phải là một khối sắt vụn sao? Ta cho ngươi chút bảo bối. Ngươi cho ta cái sắt vụn không phải rất tốt, nhưng mà Lạc Vân Du dù sao chính là lấy đủ loại. Đây là trước Dương cung địa, bất luận cái gì bảo vật cũng không thể mang đi lý do đến qua loa tác trách. Mấu chốt là qua loa tác trách liền qua loa tác trách. Mỗi lần tăng giá cũng đều làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Cho nên ngài đến cùng là có đồng ý hay không a? Thân chiều sắc mặt đã rất đen, mà phía sau vài cái kim đan cùng trúc cơ nhưng là nhỏ giọng thầm thì. Nói là lần này xuất hành tông môn khai tiêu tất nhiên lớn không còn một bên. Cũng không biết chiếc chuông này thật có đáng giá hay không cái giá này. Vạn nhất không phải thiên môn bên trong rơi ra đến khẩu kia. Cái này chẳng phải là may mà sơn môn đều sập a. Lạc Vân Du nhưng là trong lòng trong bụng nở hoa, nàng chỗ nào dễ dàng như vậy lừa gạt qua nguyên anh lão quỷ. Dĩ nhiên là thích thú không thể tự kềm chế, mà đối với thân phụ vong thần mệnh cô nương này mà nói. Chết sớm chết muộn đều là chết, bất quá chỉ là kém cái mấy năm mà thôi. Cùng nó buồn bực chết rơi còn không bằng trước khi chết cả một đợt nguyên anh lão quỷ đến có ý tứ. Người sống, dù sao còn sống, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Điều kiện càng mở càng lớn, thân chiều sắc mặt đã đen như đáy nồi, ánh mắt lộ ra hung quang, nhưng chỉ là lóe lên liền trừ khử xuống dưới. Hắn cuối cùng còn có kiêng kỵ, không dám hồ tự loạn tới. Tiền bối, vấn đề này không thể lại thêm. Ba bình nhật nguyệt linh tuyền, 16 khối thiên môn nguyên thạch, tăng thêm 3.000 tuổi dược vương 10 cây. Đây là để cho ta tông môn xuất huyết nhiều còn ngăn không được a. Thân triều nói, nhật nguyệt linh tuyền, mỗi khi gặp thái âm thái dương giao hội thời gian mới ngưng ra một giọt. Thiên môn nguyên thạch càng là tải có người phi thăng lên giới thời gian mới có thể chợt có rơi. Xuống, tăng thêm 3.000 tuổi dược vương, tiền bối là đã sống 3.000 năm. Ta nhưng đến chết cũng chỉ có 800 năm tuổi thọ. Lạc Vân Du cười, tất nhiên ra không dậy nổi, vậy liền không bàn nữa. Ngay từ đầu ta cũng không có ý định cho ngươi. Thế nào, ngươi cái này hậu sinh, còn chuẩn bị dùng vũ lực sao? Nàng bày ra một bộ tư thái, còn đúng là hù dọa thân chiều. Cái kia trong mơ hồ lại có một cỗ áp lực. Cũng không biết là ảo giác hay là cái gì. Nói tóm lại, đối mặt loại này vô pháp điều tra cảnh giới, thân triều thật đúng là không nắm chắc được nàng là thật lợi hại hay là giả heo ăn thịt hổ. chính là trong nội tâm xoắn xuýt. Cái kia thiên ngoại bỗng nhiên có tiếng cười to truyền đến. Tiền bối nói không sai, Kình Lôi Điện nếu như không nguyện ý ra những bảo vật này, vậy liền giao cho ta Vân Lãng Tông đi. Ta Vân Lãng Sơn Tông nguyện lấy 5 bình Nhật Nguyệt Linh Tuyền, 20 khối Thiên Môn Nguyên Thạch, tăng thêm 15 gốc 3000 tuổi Dược Vương cùng nhau đổi. Chân trời độn quang rơi xuống, rơi vào đại viện trong cung điện. Một người cầm đầu chính là cái tuấn tú công tử bộ dáng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí tức chưa hề che lấp, là lại là một vị nguyên anh, phía sau lĩnh 3 vị kim đan. Lúc này hắn đối với Lạc Vân Du ôm quyền, sau đó liền cười nhạo lấy nhìn về phía thân triều, sắc mặt người sau đen như đáy nồi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng không tốt, đang muốn mở miệng phản bác, nhưng mà chân trời chư phương đều có mấy đạo độn quang hóa đến. Vân Lãng Sơn Tông, Kình Lôi Điện, hai vị hoạt động ngược lại là rất nhanh a. Thế nhưng cái này bảo chuông rơi thế, người có đức lấy chi? Bây giờ ta Đại Bàn Sơn cũng ở đây, cũng không có thể để các ngươi dễ dàng như vậy liền lấy đi. Đại Bàn Sơn đạo hữu, lời này không thể nói quá tuyệt đối. Ta Hàn Tuyết Môn còn chưa mở ra điều kiện, ở chỗ này không chỉ có riêng là các ngươi ba nhà a. Các vị đều chớ có tranh chấp, bây giờ người gặp có phần, đến cùng tiền bối nhận định ai điều kiện hay là chưa biết, không muốn cả đám đều như thế lời thề son sát. Ta Thương Lang Thành vẫn không nói gì đâu, lại là ba vị nguyên anh xuất hiện, lúc này hoành trấn thiên vũ. Mà trước hết tìm ra nơi này thân triều sớm đã mắt bên trong lộ hung quang. Đáng chết, đám này nghe được mùi cá tanh xú trùng. Trong lòng của hắn gầm thét, chỉ trên mặt như cũ bình tĩnh. Lúc này quay đầu, đối Lạc Vân Du, cắn răng một cái, là phát hung ác, thầm nói mình nếu là thất thủ trở về ắt gặp trách phạt. Thế là lập tức nói, tiền bối, nếu như còn có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, ta Kình Lôi Điện, chỉ cần có thể thỏa mãn tiền bối, nhất định đều chắp tay dâng lên. Lạc Vân Du nhìn xem trên trời, sửng sốt một hồi, ý niệm trong lòng ngơ ngác, ngược lại là không nghĩ tới, chính mình cái này một đùa nghịch, thế mà đùa nghịch nhiều như vậy nguyên anh, rất có ý tứ. Sợ là không có mấy cái luyện khí tiểu tu sĩ có thể đem nhiều như vậy kim đan cùng nguyên anh hù dọa. A, vài cái nguyên anh tranh nhau mở miệng, lúc này lẫn nhau cố tình nâng giá ép giá, thậm chí dương cung bạt kiếm, mà nàng nhưng là vân đạm phong thanh, một bộ cười nhìn chó con cắn nhau bộ dáng. Nàng chắp lấy tay, bình chân như vậy, trong lòng lại là cực kỳ hưng phấn, cơ hồ cười chảy ra nước mắt, đang chờ những cái kia nguyên anh cãi nhau nhau nhau lửa nóng hung mãnh. Nàng cảm thấy cần nói thứ gì, còn chưa hề mở miệng. Cái kia thiên ngoại, bỗng nhiên có một đường bành trướng lôi vân lơ lửng đến. Ầm ầm, lôi cuốn thiên uy, thanh thế hùng vĩ, trong đó có thần nhân thò đầu ra, hai mắt như ngọn đuốc, chiếu phá hắc ám u ám trời mưa to không. Độ kiếp cảnh, lần này vài cái sơn môn nguyên anh đều không dám nói chuyện, đồng thời kinh hãi vô cùng nhìn xem thiên ngoại tình cảnh. Mà Lạc Vân Du cùng là sững sờ nhìn xem cái kia nơi xa đen kịt lôi vân, lẩm bẩm nói, a, chơi lớn rồi. Lời nói rất nhẹ mà tiếng sấm rất lớn, tựa hồ là đang đáp lại, lại giống là cười nhạo. Tôn này độ kiếp cao nhân thăm dò, lúc này hai mắt nhìn rõ thiên địa, rõ ràng là vận dụng một loại nào đó pháp thuật, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Vân Du nhìn, sau đó cười lạnh quét qua những cái kia nguyên anh tu sĩ, nói, các ngươi những này ngớ ngẩn, uổng sống 300-500 năm, liền đối phương đến tột cùng là cao thủ hay là phàm phu đều nhận không ra. Cơ hội thật tốt bị các ngươi lãng phí. Hết thảy tất cả cút. Nơi này trước Dương Cung chính là Tứ Thủy Thánh Cung phía dưới mệnh. Ai cho phép các ngươi tiến đến? Phụng Tứ Thủy Thánh Cung chi mệnh, ta đến đây nơi đây thu lấy chuông lớn. Độ kiếp cảnh cao nhân thanh âm cuồn cuộn, mà tất cả nguyên anh tu sĩ đồng thời sững sờ. Lại sau đó, bọn hắn cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Lạc Vân Du, hai mắt bên trong dĩ nhiên mang theo vô biên phẫn nộ. Bị chơi xỏ, vừa mới còn mở miệng một tiếng tiền bối kêu to, hiện tại coi là thật cảm thấy mặt là nóng bỏng đau. Tiểu quỷ, nghiệt chướng, đáng chết, vài cái nguyên anh tu sĩ đồng thời giận tím mặt, nháy mắt huy áp cuồn cuộn, đối với Lạc Vân Du chấn áp mà xuống. Trên trời độ kiếp cao nhân đồng thời tại nháy mắt dò xét đại thủ. Trực tiếp đối với khẩu kia rơi đầy cho bụi chuông lớn cầm đi. Pháp triều vô ngân, hóa lạc lôi kích chuông, lôi đình nện xuống, mà ở trong cõi u minh, tựa hồ là đánh bậy đánh bạ, mở ra cái gì gông xiềng, giữa thiên địa mưa nhỏ đột nhiên hóa thành mưa to. Thế là trong nháy mắt, lôi đình tán làm bụi bay, độ kiếp cảnh cao nhân mắt bên trong, mảnh này của cung khuyết sinh ra không hiểu biến hóa, một đường tiếng chuông đột nhiên tại hắn trong tay vang lên. Cũng tương tự tại cái kia tên là Lạc Vân Du cô nương trong tay vang lên. Nàng quay đầu đi, cặp mắt kia không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên chuông lớn. Thế là, như tích lũy ngàn năm lâu đung đưa trần ai. Tại cái này nháy mắt bỗng nhiên tán đi, toàn bộ thế gian, trăm vạn dặm thanh sơn đại hải đột nhiên xoay chuyển tới. Chuông lớn treo giữa trời, có người từ chuông phía dưới đứng lên, tóc trắng tung bay, hai con ngươi như lửa. Trong đó đạo pháp, thao thiên như uông dương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.